Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, kết thúc. Tô Phi đi, lấy đi không từ giã phương thức, hắn làm như thế, là bảo hộ bạn của mình. Kính trai cũng đi, đồng dạng là đi không từ giã, hắn làm như thế, là bởi vì hắn nhận là, Mộc gia người sẽ không để ý hắn đi lưu. Hải Vương Tinh đi, hắn là Bắc Tề người. Tới đây, vốn chính là bảo hộ Tô Phi an toàn. Hiện giờ, Tô Phi đã rời đi. Hắn cũng không có bất kỳ lý do tiếp tục lưu lại. Kính trai chính là hắn mang đi. Hắn mang theo kính trai, đi ám ảnh trai hang ổ. Mộc Nhược Thủy cũng đi, nhưng nàng để lại một phong thư từ cấp lục trưởng lão. Thư từ bên trong cũng không có nói rõ ràng hướng đi của nàng, chỉ có đơn giản ba cái tự: ta đi, trừ lần đó ra, sáng sớm hôm nay, còn có hai người khác rời đi Lạc Hà khách điếm, một cái là đến từ Bắc Tề Thượng Quan Mỹ Toa. Thượng Quan Mỹ Toa tu vi đã vượt qua level 35. Cố đây, nàng đã vô pháp tiến vào sơ cấp bí cảnh thí luyện. Một cái khác là đến từ Bắc Mạc Bắc Chi Ngân. Bắc Chi Ngân cùng Thượng Quan Mỹ Toa giống nhau, hắn tu vi đồng dạng đã vượt qua level 30. Hơn nữa là lần này Thần Long bảng bên trên tu vi cao nhất tuyển thủ, hắn tu vi đã vượt qua cấp 60. Bởi vì là hắn là cưỡi phi thiên bạch lang rời đi, 15 ngày về sau sơ cấp bí cảnh thí luyện đại môn mở ra, tiến vào người cùng sở hữu 106 người. Nguyên bản cầm tới tiến vào tư cách có 118 người, nhưng bên trong có 1-2 người vượt qua level 30, vô pháp tiến vào. Cố đây liền chỉ có 106 người tiến vào. Căn cứ năm rồi kinh nghiệm, này bí cảnh đại môn một khi mở ra, tiến vào người chỉ có thể ở bên trong lưu lại 3 ngày thời gian. 3 ngày vừa qua, nếu là tiến vào người chưa hề đi ra, ít nhất đến chờ đến tiếp theo bí cảnh đại môn mở ra mới có thể đi ra ngoài. Bởi vì Vương Thất gia sự, lần này sơ cấp bí cảnh thí luyện tất cả mọi chuyện vẫn cứ là tại Thiên Kiếm Tông dưới sự chủ trì tiến hành. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Lần này sơ cấp bí cảnh thí luyện, hết thảy đều tiến hành thuận lợi. Chờ bí cảnh thí luyện đại môn đóng cửa, lại là chỉ có 105 người từ bên trong ra tới. Duy nhất một chưa hề đi ra, đó là Thần Long chiến đội Tô Thiển Mạch. Như vậy, Thiển Mạch tại bí cảnh chi nội rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Vì cái gì chỉ có Tô Thiển Mạch một người chưa hề đi ra? Đáp án này, lại là liền Tô Nham đều không biết. Ngày thứ hai, Mộc gia người lên đường phản hồi Cầm Kiếm Sơn. Đồng nhật buổi chiều, Vương Cung trùng kiến công trình chính thức khởi động. Toàn bộ Đại Tần Đế Quốc sở hữu năm tràn đầy 16 tuổi trở lên, 60 tuổi dưới, vô pháp phu luyện Nam Đinh, tất cả đều bị trưng dụng, tiến đến Vương Thành chi nội tu sửa Vương Cung. Tĩnh Vương thân dụ, cần thiết tại 20 ngày nội tu xây xong thành. 20 ngày về sau, Vương Cung công trình kiến trúc như thời gian làm xong, Tĩnh Vương đăng cơ, thành là Đại Tần Đế Quốc đệ 13 vị quân vương. Niên hiệu, Thánh Võ, sắc phong Minh Đạo Nhân là Thánh Võ Niên Gian thứ 9 Vương Tước. Danh hiệu, Nhân Đức Thiên Vương, đồng thời, tấn chức là Quốc Sư. Tại Tần Quốc địa vị, chính là dưới một người, trên vạn người. Còn lại bát đại vương tước, bảo trì bất biến. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, ngày trước sở hữu duy trì Tĩnh Vương phủ thế lực, tất cả đều đạt được phong thưởng, thăng quan tiến chức, thiên nữ phong khu vực, sửa hồi nguyên danh, vẫn cứ là Cầm Kiếm Sơn khu vực. Mộc gia một lần nữa trở lại Cầm Kiếm Sơn khu vực chúa tể người địa vị. Tộc trưởng, cũng chính là Mộc Giản phụ thân, càng là tấn chức làm nhất đẳng hầu tước, địa vị chỉ ở sau Ủ Đại Vương Tước, còn lại rất nhiều tế bắt trước. Nơi này liền không lại từng tái liệt kê. Nói ngắn lại, Từ Tĩnh Vương hạ lệnh xây dựng vương cung, đã khiến cho rất nhiều khu vực bá tánh không viên mãn. 20 ngày tu thành vương cung, tuy nói nguy nga lộng lẫy, nhưng lại là hao tài tốn của, chết không dưới 10 vạn người. Này không cấm làm người hoài nghi. Hiện giờ Thánh Võ Quân Vương vẫn là từ trước cái kia được xưng sẽ lấy nhân đức trị quốc Tĩnh Vương tử sao? Đáp án là phủ định. Trên thực tế, từ Tư Mã Tĩnh đăng cơ về sau, Đại Tần đế quốc cảnh bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sống tại bóng tối của cái chết khi đó bên trong. Hắn dùng ngắn ngủn 10 ngày thời gian diệt trừ dị kỳ. Ngày trước Triệu Vương tử vây cánh, cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt. Này hết thảy đều đến quy công với hắn ở trong bóng tối thành lập Thập Tam Minh. Thập Tam Minh tồn tại, đúng là Tư Mã Tĩnh diệt trừ dị kỳ. Hơn nữa, bọn họ chỉ nghe lệnh với Tư Mã Tĩnh một người. Sau 40 ngày, Triệu Vương tử vây cánh thanh lẽ ra không sai biệt lắm. Mà Nam Xuyên bạo loạn, lại là thật lâu không thể bình ổn. Vì thế, Tư Mã Tĩnh rốt cuộc quyết định, phái ra Thập Tam Minh đi trước Nam Xuyên trấn áp phản tặc. Lúc này, Nam Xuyên đã có hơn phân nửa lãnh địa bị Đạt Lỗ quân đội sở chiếm lĩnh, mà Tây Linh một kiếm tại Đạt Lỗ quân bên trong cũng bất quá chỉ là một cái thập phu trưởng thôi. Thập phu trưởng tại trong lòng bàn tay có thể hiệu lệnh cũng chỉ có 10 cái quân tốt mà thôi. Nhưng Đạt Lỗ quân đội lại là có được 10 vạn chi chúng. Tô Phi đi vào Nam Xuyên cảnh bên trong đã có một lúc lâu. Ngay từ đầu, hắn thực khó lý giải. Đạt Lỗ bất quá chỉ là một cái không thể tu luyện cổ võ giả thôi. Dùng cái gì có thể đủ thống soái như vậy quân đội khổng lồ. Nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch. Phía sau màn đầy cầm chính là Ám Ảnh Trai cùng Thiên Kiếm Tông. Ám Ảnh Trai là khởi xướng người, Thiên Kiếm Tông là gia nhập người, mà Đạt Lỗ bất quá là Ám Ảnh Trai cùng Thiên Kiếm Tông trong tay một con cờ thôi. Cuối cùng, vô luận lần này tạo phản thành công cùng không, đều sẽ không cùng Ám Ảnh Trai cùng Thiên Kiếm Tông có quan hệ trực tiếp. Phải biết, 10 vạn chúng quân đội mỗi ngày tiêu hao tổn quân lương vô cùng thật lớn. Cái này tất cả tài chính đều là từ Ám Ảnh Trai cùng Thiên Kiếm Tông phát. Làm Tô Phi hiểu biết đến những cái này về sau, trong lòng trước sau là Đạt Lỗ tương lai mà cảm thấy lo lắng. Phải biết, một khi lần này tạo phản thành công, Đạt Lỗ vô cùng có khả năng bị Ám Ảnh Trai hoặc là Thiên Kiếm Tông người giết chết. Đến lúc đó, vô luận Đạt Lỗ bị ai giết chết, ai chính là chính nghĩa chi sư. Bởi vì là Đạt Lỗ trên đầu trước sau đều mang một cái phản tặc danh hiệu. Cũng là bởi vì là hiểu biết những cái này, Tô Phi cuối cùng cũng chưa từng lộ diện. Hắn ở tại Nam Xuyên chủ thành một nhà kêu Thanh Vũ khách điếm. Thanh Vũ khách sạn mỗi ngày đều không có cùng khách nhân tới hướng. Ngày nọ, Tô Phi chính ở trên giường đả tọa, bên tai đột nhiên truyền tới một cô gái trẻ tuổi âm thanh quen thuộc. "Trưởng quầy, phiền toái chuẩn bị cho ta một gian thượng phòng." Thanh âm kia như nước như ca. Chẳng lẽ là Dạ Tuyết? Tô Phi ngồi không yên, lập tức đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ thăm dò nhìn lại. Trước quầy nữ tử da bạch mạo mỹ, duyên dáng yêu kiều. Một bộ tố nhã thanh y, trên đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên buông xuống đầu vai. Chút nào cũng không hiện đường hoàng, có thể nói nhu đẹp đến mức cực, quả nhiên là Dạ Tuyết. Nhưng mà, lệnh Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn là, Dạ Tuyết bên người còn có một gã khác nữ tử. Nàng kia dung mạo mỹ xuất trần thoát tục, chỉ đáng tiếc trên người mặc lấy một bộ thành thục mây đen bào. Sắc mặt băng lãnh, có vẻ khó có thể tới gần. Thế nhưng là, Nhược Thủy, Dạ Tuyết làm sao lại cùng Nhược Thủy cùng một chỗ? Tô Phi âm thầm nhíu mày, vẫn chưa hiện thân. Xảo là hai người bọn họ bị an bài ở Tô Phi cách vách gian phòng. Cách tường nghe được Nhược Thủy thanh âm. Lá tuyết, ngươi liền khẳng định như vậy Tô Phi nhất định tại Nam Xuyên. Dạ tuyết nói, đó là đương nhiên, ta có tin tức đáng tin. Dạ tuyết là từ Hải Vương Tinh nơi đó biết được Tô Phi hành tung. Bởi vì là Hải Vương Tinh đi Vương Thành bảo hộ Tô Phi nhiệm vụ đã hoàn thành. Cố đây, Cơ Nguyện Linh cho Hải Vương Tinh 5 chuyển thần đan, mà Hải Vương Tinh cũng hướng Cơ Nguyệt Linh lộ ra Tô Phi hành tung. Đây là đệ nhất bộ kết cục, mặt sau còn có đệ nhị bộ. Tiết tử 1, ngạo thế sơn trang thu không minh nguyệt huyền, sáng rọi lộ dính ướt, kinh thước tê chưa định, phi huỳnh cuốn mành nhập, mạch hạo nhiên, mạch hạo nhiên cái này vài câu thơ. Nhưng thật ra cùng đêm đó bóng đêm, rất có vài phần phù hợp. Đại Tần Đế Quốc, Thánh Võ 1 năm, Nam Xuyên, Tây Thành, một mảnh diện tích lãnh thổ diện tích cực kỳ rộng lớn rừng phong chi nội. Hai người mặc bạch y mỹ nữ tuyệt sắc từ trên trời giáng xuống. Các nàng khinh công trác tuyệt, thân pháp huyền chuyển nhẹ nhàng rơi vào một tòa danh là Ngạo Thế Sơn Trang chi nội. Nói lên cái này Ngạo Thế Sơn Trang, kia chính là tại 3 tháng trước ngày nọ ban đêm, đột nhiên chi gian đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngạo Thế Sơn Trang chi nội có 9 cái chủ điện cùng với 108 cái phân viện. Không nói đến này Sơn Trang kiến trúc có xa hoa bao nhiêu, liền nói cái này 9 điện 108 viện con số, thật đúng là thực có ý tứ. Phải biết hiện giờ Đại Tần Đế Quốc vừa lúc liền có cửu đại vương tước, 108 cái khu vực, tất cả mọi người ở tò mò Ngạo Thế Sơn Trang chủ nhân rốt cuộc là người nào. Nghe nói cái này Ngạo Thế Sơn Trang chi nội mỹ nữ thành đàn, lại là liền một người nam nhân đều không có. Hơn nữa các nàng đối nam nhân loại sinh vật này tựa hồ có cực lớn thành kiến. Ngẫu nhiên có mấy cái lỗ mãng nam nhân ý đồ tới gần Ngạo Thế Sơn Trang, đại đều sẽ không có kết quả tử tế, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc chính là người đi thi hồi. 2. Tuyệt mệnh ly cung không sơn tân vũ về sau. Thời tiết muộn thu, minh nguyệt tùng ở giữa chiếu, suối trong róc rách trên đá. Vương Duy, này lại là một địa phương khác. Khác một buổi tối. Vương Duy cái này vài câu thơ, ngược lại cũng cùng đêm đó ý cảnh có chút tương tự. Tuy nói thời gian cùng cụ thể địa điểm có sở sai biệt, nhưng đồng dạng cũng là tại Đại Tần Đế Quốc cảnh bên trong, cũng đồng dạng là tại Thánh Võ 1 năm. Hơn nữa, cũng đều là tại Nam Xuyên. Chẳng qua, lần này là tại Đông Thành. Đó là một mảnh diện tích lãnh thổ diện tích cực kỳ rộng lớn rừng thông. 13 vị người mặc cẩm y nam tử áo đen, cưỡi tử dực phượng hoàng, từ trên trời giáng xuống. Bọn họ rơi vào một tòa danh là Tuyệt Mệnh Ly Cung. Nói lên cái này Tuyệt Mệnh Ly Cung, cũng là trước đây không lâu mỗ một buổi tối, đột nhiên chi gian đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tuyệt Mệnh Ly Cung chi nội chỉ có 13 cái phân viện, so sánh với Tây Thành rừng phong bên trong Ngạo Thế Sơn Trang, tựa hồ có loại gặp sư phụ cảm giác, nhưng ai cũng không dám coi thường cái này Tuyệt Mệnh Ly Cung. Cứ nghe, Tuyệt Mệnh Ly Cung xuất hiện, cùng Tư Mã Tĩnh Tân thành lập Thập Tam Minh có quan hệ. Mọi người đều biết, chỉ cần có Thập Tam Minh xuất hiện địa phương, không tránh được sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. 3. Nguyệt thu đỉnh núi nhà thủy tạ thu phương nửa, phượng màn tịch mịch không người bạn, sầu muộn một phen tân, song Nga chỉ cũ tần, lên lâm theo hộ, khi có sơ huỳnh độ, đa tạo nguyệt lẫn liên, đêm nay không đành lòng viên, chu thục chân, cái này đầu, Bồ Tát rất, đỉnh núi nhà thủy tạ thu phương nửa, bên trong sở miêu tả cô tịch. Vừa cùng Nguyệt Thu đêm đó tâm cảnh có chút tương tự. Tại như vậy cô tịch ban đêm, Nam Xuyên, một cái trấn nhỏ hẻo lánh cổ Nguyệt trấn. Nguyệt Thu lẻ loi một mình lập với phía trước cửa sổ. Nhìn trên trời tàn nguyệt liên thanh thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận cô đơn. Nàng là cổ Trần vị hôn thê, tại bọn họ chưa lúc xuất thế, hai bên cha mẹ cũng đã vì bọn họ đính hôn, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ đến, chờ bọn họ xuất thế về sau, Nguyệt Thu lại là so cổ Trần lớn tuổi suốt 10 tuổi. Hơn nữa, từ cổ Trần ra đời ngày đó khởi, cha mẹ của bọn họ cũng đã bị kẻ thù giết chết. Cổ Trần là bị Nguyệt Thu mang đại. Hiện giờ, cổ Trần đã 16 tuổi, mà Nguyệt Thu cũng đã 26 tuổi. Nguyệt Thu trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Nguyên bản nên là cổ Nguyệt Trấn đệ nhất mỹ nữ, nhưng nàng lại trước nay cũng không dám lấy diện mục thật gặp người. Trước sau dùng thuật dịch dung, cầm nàng dung mạo của mình trở nên cực kỳ xấu xí. Đầy mặt tàn nhang, hơn nữa tóc khô vàng, ánh mắt ảm đạm vô quang, luôn là một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng. Tại cổ Nguyệt Trấn, có người cho nàng nổi lên cái tên hiệu, kêu địa ngục xấu nữ. Cổ Trần đi cùng với nàng, cũng thường xuyên bị người cười nhạo. Có đôi khi, cổ Trần thật tại tức không nhịn nổi, đó là cùng người ra tay đánh nhau, nhưng mỗi một lần đều sẽ hào không ngoài suy đoán bị thua. Mỗi một lần cổ Trần mang theo một thân thương về đến nhà, Nguyệt Thu đều sẽ nói cho hắn không cần để ý, nhịn một chút liền đi qua. Nhưng cổ Trần khí bất quá, cũng không phải là của người khác cười nhạo, mà là bởi vì là hắn vô cùng rõ ràng biết Nguyệt Thu Mỹ tuyệt đối là nhân gian ít có. 4. Cổ Trần vừa vào Tu La sâu như biển, từ cái này từ bi là người qua đường. Thánh đinh cổ Trần là cổ Nguyệt Trấn trên một người bình phàm đao khách. Hắn sở dĩ bình phàm là bởi vì hắn ở tránh né kẻ thù. Từ hắn ra đời ngày đó khởi, thể bên trong đã bị người ở trong bóng tối gieo thần bí phong ấn. Cố đây, hắn mặt ngoài xem căn bản là không có cách tu luyện, nhưng trên thực tế, hắn thể bên trong lại là cất giấu một cỗ bẩm sinh siêu cấp thần lực Tu La thần lực. Hắn là bị Nguyệt Thu mang đại, Nguyệt Thu là vị hôn thê của hắn, so với hắn lớn tuổi 10 tuổi. Hiện giờ, hắn đã 16 tuổi. 16 năm đến, Nguyệt Thu vẫn luôn lén gạt đi thân thế của hắn. Ngày đó là cổ Trần thành niên lễ, cũng là bọn hắn cha mẹ ngày giỗ. Nguyệt Thu tính toán, vào ngày hôm đó buổi tối, cầm tất cả thật bẩm báo biết cổ Trần. 5. Sát lục giết chóc bắt đầu. Có khi chỉ cần một cái lý do. Thánh đinh, cổ Trần không quen dùng kiếm, hắn quen dùng đao. Hơn nữa, hắn đối đao phẩm chất có rất cao yêu cầu. Hắn thích loan đao, giống như trăng non giống nhau loan đao. Nhưng tại đêm đó phía trước, hắn mỗi lần giết người, lại là trước nay cũng chưa dùng qua loan đao. Hắn nói, giết người trọng điểm chính là đem ngươi muốn giết người giết chết. Đến nỗi dùng cái gì binh khí, đó cũng không phải là cái gì đỉnh trọng yếu sự tình. Nhưng nếu ngươi dùng chính mình yêu mến nhất binh khí đi giết người, như vậy ngươi nhất định không hiểu cái gì là thích. Thích không phải muốn đem nó biến thành giết người công cụ, mà là phải hào hào chân giấu đi, đem nó trở thành chính mình bằng hữu tốt nhất. Rất nhiều người nghe được hắn này phiên ngôn luận, đại đều cảm thấy hắn là cái 10 phần ngốc tử. Nhưng lại có ai biết, hắn sở dĩ như vậy quý trọng cái kia cầm loan đao. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là cái kia cầm loan đao là Nguyệt Thu thân thủ vì hắn chế tạo. Đêm hôm đó, Nguyệt Thu cho cổ Trần một mai màu đỏ đan dược. Cổ Trần không biết kia đan dược là cái gì, cũng không hỏi nhiều, đó là ngửa đầu ăn vào. Ăn vào đan dược về sau, cổ Trần thể bên trong thần bí phong ấn rốt cuộc giải trừ. Một khắc kia, cổ Trần thực lực bạo trướng, toàn bộ cổ Nguyệt Trấn không còn có người là đối thủ của hắn. Theo sau, Nguyệt Thu nói cho Cổ Trần, đúng là Cổ Nguyệt Trấn người hại chết cha mẹ của bọn họ. Cũng đúng là bởi vì đây, Nguyệt Thu tại Cổ Nguyệt Trấn sinh hoạt 16 năm thời gian. Trước nay cũng không dám lấy diện mục thật gặp người. Làm Cổ Trần biết được này hết thảy, trên mặt nháy mắt, ở giữa tràn ngập sát ý. Ban đêm hôm ấy, Cổ Trần giết rất nhiều người. Hơn nữa, lúc này đây, hắn sử dụng, đúng là Nguyệt Thu thân thủ vì hắn chế tạo loan đao. Xong việc, hắn nói, Nguyệt Thu cấp loan đao của hắn, có thể mang cho hắn lực lượng. Hơn nữa, dùng Nguyệt Thu đưa loan đao của hắn giết chết những người đó. Cũng coi như là hai người bọn họ cùng vì phụ mẫu báo thù. Theo thống kê, đêm hôm ấy, Cổ Trần tổng cộng giết Cổ Nguyệt Trấn trên hạ 13,278 người. Vô luận nam nữ già trẻ, không chừa một mống. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.